cô vợ bé nhỏ của tổng tài bá đạo. Chương 16, ngoại truyện 1, gì phải gả cậu ấy cho con. Góc truyện audio.com. 5 năm sau, không cho Tiểu Vân Phượng. Tiểu Vân Linh tên thân mật của Thượng quan Vân Phượng, con gái của Tiểu Mạc và Thượng quan Vân Tường. Tiểu Vân Phong khóc lóc, tên thân mật của Thượng quan Vân Phong, con trai của Tiểu Mạc và Thượng quan Vân Tường. Tiểu Vân Phong à, em gái đi rồi sẽ trở về mà. Em gái qua Mỹ để học tập để sau này còn tiếp quản công ty của ba nữa. Tiểu Vân Phong ở lại đây học thật giỏi để giúp ba tiếp quản công ty bên này nhé. Con phải biết giúp đỡ ba nghe không? Tiểu Mạc dỗ dành, thế ba sẽ không tiếp quản công ty nữa sao? Hay là mama muốn hai anh em con tiếp quản thay ba để ba và mama đi du lịch chứ gì? Thằng bé 5 tuổi tinh ranh vặn hỏi mẹ nó. Tiểu Mạc toát mồ hôi lạnh, trong lòng như muốn khóc, tại sao lại sinh ra đứa con tinh ranh thế này chứ? Ai ô à, Tiểu Vân Phong à, ngày mai sẽ cho con đi ăn KFC được chứ? Tiểu Mạc cười trừ, nghe thấy mẹ nói vậy. Tiểu Vân Phong chạy đến nắm lấy tay Tiểu Vân Phượng. Chấm, Tiểu Vân Phượng em gái đi mạnh giỏi nha. Gắng học tập thật tốt để sau này giúp đỡ ba nhé. Tiểu Vân Phong nhắn nhít. Ủa, anh hai Tiểu Vân Phong không giữ em ở lại sao? Tiểu Vân Phượng ngạc nhiên. À thôi em đi đi. Ba và mama ở nhà anh sẽ chăm sóc. Tiểu Vân Phong vỗ ngực mà nói. Được rồi, Tiểu Vân Phượng em gái đi mạnh giỏi nha con. Ba mẹ đợi con trở về. Tiểu Mạc nói lời tạm biệt rồi hôn lên trán cô bé. Tối hôm đó, tại bàn ăn với rất nhiều món ăn được làm bởi chính tay đầu bếp nổi tiếng của Trung Quốc nhưng có vẻ ai đó vẫn không vừa mắt. Ba, ngày mai qua Mỹ đi. Con thật sự rất nhớ Tiểu Vân Phượng. Tiểu Vân Phong gõ bát đũa kêu là ầm ĩ, Vân Phong. Im lặng, Thượng quan Vân Tường quát lớn. Cậu bé có vẻ vẫn không chịu thua. Chạy qua trèo lên người ba nó mà hôn hít khắp nơi. Ba, con thật sự rất nhớ em gái nhỏ. Vân Phong, về chỗ, đừng làm vậy với ba. Con lại muốn đánh mông hả? Hắn lại quát lớn lần nữa. Không chơi với ba nữa. Tiểu Vân Phong vừa khóc, vừa chạy thẳng lên lầu 2. Tiểu Mạc thấy con khóc thì chạy tới chỗ Thượng quan Vân Tường mắng rồi chạy theo con. Anh đúng thật là, nó rất nhớ em gái nhỏ của nó anh biết không? Thì anh chết với em. Ơ này, em giận anh đấy à? Hắn giữ tay cô lại nhưng bị cô hất ra. Tiểu Mạc lên đến lầu 2. Tới phòng của Tiểu Vân Phong khẽ mở cửa đi vào. Tiểu Vân Phong à, con ngủ rồi chứ? Cô dịu dàng hỏi. Chưa đâu ạ, mama vào đi. Cậu bé lễ phép nói. Tiểu Mạc vừa đến giường, cậu bé đã bật dậy ôm lấy cô. Mama à, ba bị sao vậy? Con thật sự rất nhớ em gái. Cậu bé tủi thân mà nói. Tiểu Vân Phong à, con phải nhớ rằng, ba hàng ngày ở công ty phải làm rất nhiều công việc. Còn mama hàng ngày ở nhà phải chăm lo việc nhà. Nhà mình rất lớn, rất nhiều việc, con phải hiểu cho ba nhé. Đợi sau này khi con 16 tuổi, em gái sẽ trở về được không? Tiểu Mạc ân cần nói. Thật hả mẹ, vui quá. Tiểu Vân Phong nhảy cẫng trên giường. Ngày mai, bạn nhỏ nhà dì Tô Dịch Nhi sẽ đến chơi. Có thích không? Bạn ấy cực kỳ xinh đẹp luôn. Sau này dì Tô Dịch Nhi hứa sẽ gả bạn nhỏ cho con đó. Tiểu Mạc cười nói. Có phải Tống Tư Hạ không mama? Con đã nhìn thấy cậu ấy qua ảnh mà ba chụp rồi. Con rất thích cậu ấy. Ha ha, con trai à, đã biết tương tư con gái nhà người ta rồi sao? Sau này khi lớn con sẽ kết hôn với cậu ấy. Sáng hôm sau, kính cong, thì ra mẹ con nhà Tô Dịch Nhi đã đến. Đợi chút, Tiểu Dịch Dịch chạc qua chơi sao? Tiểu Mạc hân hoan mở cửa. Qua đây chơi với cậu đó. Mình đưa cả Tiểu Hạ qua chơi nè. Tô Dịch Nhi dắt tay Tiểu Hạ bước vào. Khi cả ba người vào nhà ngồi trò chuyện một lúc lâu. Sau đó Tiểu Mạc mới kêu Tiểu Vân Phong xuống. Tiểu Vân Phong à, bạn nhỏ Tiểu Hạ tới rồi nè. Tiểu Mạc gọi lớn, nghe thấy từ Tiểu Hạ Tiểu Vân Phong vứt bỏ luôn máy chơi game mà lao thẳng xuống dưới nhà. Thằng bé không hề chạy đến chỗ mẹ nó mà lao thẳng và hôn lên trán Tiểu Hạ. Cô bé có vẻ hơi sợ hãi mà chạy vào lòng Tô Dịch Nhi. Tiểu Vân Phong chạy đến bên cô và nói, dì Tô Dịch Nhi, dì nhất định phải gả cậu ấy cho con. Tác giả, sẽ chỉ có 2 phần ngoại truyện thôi các bạn đọc nhé. Ta sẽ viết tiếp phần 2 của truyện thành một bộ mới có tên. Này tiểu bảo bối, mình kết hôn đi, đó là dự định của ta thôi. Hãy đóng góp ý kiến ở phần bình luận nhé. Cách chương.